Về số lượng, tính đến năm 1912, năm chúng xây dựng tương đối hoàn chỉnh đội quân thuộc địa, lính tại ngũ là 23.847 người, lính chủ bị là 29.064 người. Để tăng cường đàn áp, ngày 28 tháng 6 năm 1917, toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập Sở Tình báo và An ninh Trung ương chung cho toàn liên bang, thường được gọi là Sở Mật thám Đông Dương, tạm thời cho trực thuộc Ban chỉ đạo các công việc chính trị và bản xứ của phủ toàn quyền, được thành lập ngày 23 tháng 5 năm 1915. Mỗi xứ có một cơ quan mang tên Cảnh sát An ninh. Cơ quan Cảnh sát An ninh cấp xứ có nhiệm vụ theo dõi, ngăn ngừa tất cả các hành động có tính chất chống đối, điều tra, truy lùng thủ phạm và cùng giới cầm quyền đàn áp các vụ nổi loạn. Sở Tình báo và An ninh Trung ương có hai nhiệm vụ chính là tổng hợp, nghiên cứu tất cả các tin tức tình báo có liên quan đến trật tự an ninh, đào tạo, chỉ đạo và kiểm soát về mặt kỹ thuật chuyên môn đối với tất cả các cơ quan tình báo chính trị hiện có ở liên bang, nhằm đảm bảo tính thống nhất của phương pháp tình báo chính trị và đảm bảo việc xử lý các tin tức tình báo thu lượm được chính xác, nhanh chóng. Phần này trích từ quyển Việt Nam, những sự kiện lịch sử từ năm 1858 đến năm 1945 của tác giả Dương Kinh Quốc, tập 2, giai đoạn từ năm 1817 đến năm 1818, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, ấn hành năm 1982, từ trang 221 đến trang 228 và trang 240 đến 241. Hệ thống tòa án, nhà tù cũng dày đặc khắp Việt Nam. Từ năm 1881, ở Nam Kỳ, sau khi chế độ đô đốc không còn, người Việt Nam và người Pháp đều do tòa án Pháp xét xử, nhưng theo hai thứ pháp luật, phân biệt công dân Pháp và không phải công dân Pháp. Tất cả những người Việt Nam bị chúng quy là phiến loạn đều bị đưa ra tòa án binh xét xử, trên hết là tòa đại hình Sài Gòn, để xét xử những vụ do người Việt gây ra đối với người Âu. Ở Trung Kỳ, bộ luật Gia Long vẫn là luật của xứ bảo hộ này. Tháng 2 năm 1888, triều đình Đồng Khánh đã cho sao lục bộ hình luật các triều Nguyễn từ Gia Long trở về, trao cho thực dân Pháp tham khảo để đề ra luật pháp. Đối với người Pháp và ngoại kiều khác, quan lại Nam Triều không có quyền xét xử. Hiệp ước năm 1884 đã quy định những việc xảy ra giữa người Việt và người Âu đều do bọn thực dân giải quyết. Năm 1849, chúng lập ra các tòa án hỗn hợp hàng tỉnh dưới quyền chỉ đạo của công sứ Pháp và án sát Việt Nam để kết tội những người khởi loạn. Ở Bắc Kỳ có hai loại tòa án Tây và tòa án Nam. Các tỉnh đều có tòa án hỗn hợp dưới quyền chỉ đạo của công sứ Pháp và án sát Việt Nam. Ở cấp kỳ, từ năm 1896, thực dân Pháp lập ra hội đồng đề hình Hà Nội theo sắc lệnh ngày 15 tháng 9 năm 1896 của Tổng thống Pháp để xét xử những người Việt Nam yêu nước có hành động chống Pháp ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Ở cấp phủ, huyện, châu, quyền hành chính và tư pháp đều nằm trong tay các chi phủ, chi huyện và chi châu. Ở các làng, xã, bọn kỳ hào hoành hành dường như không có giới hạn. Phần này được trích từ quyển Lịch sử Việt Nam của Văn Tạo, tập 2, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 1985, từ trang 90 đến 91. Riêng đối với Bắc Kỳ, Khải Định ban bố đạo dụ bổ sung gồm một số điểm sau: tổ chức tòa nam án ở các cấp, ban hành luật tố tụng về dân sự, hình sự, thương mại, ban hành bộ hình luật. Trừ Hà Nội và Hải Phòng, tòa nam án có sơ cấp là chi phủ, chi huyện, chi châu, xét xử ở phủ, huyện, châu do thống sứ Bắc Kỳ chỉ định. Đệ nhị cấp là quan tỉnh, xét xử hoặc do một quan chuyên nghiệp được Sở Tư pháp Đông Dương tạm thời cử đến. Tòa thượng thẩm đặt tại Hà Nội là một tòa án đặc biệt do hai viên quan lại người Việt phụ trách xét xử. Hai viên quan này được chính phủ Nam Triều chỉ định theo sự lựa chọn của toàn quyền Đông Dương. Phần này được trích từ quyển của Dương Kinh Quốc đã dẫn ở phần trước, trang 243 đến 244. Gắn liền với tổ chức tòa án là cảnh sát, nhà tù và trại giam. Tỉnh nào cũng có ty cảnh sát, từ huyện trở lên đều có trại giam trước khi chuyển tù nhân lên tỉnh. Trong 10 năm từ năm 1902 đến năm 1912, tòa án thực dân đã kết án 24.380 người từ tù giam, khổ sai, chung thân đến tử hình. Đây là dữ liệu lấy từ quyển Sơ thảo bản đồ thống kê xứ Đông Dương thuộc Pháp của Berner, xuất bản năm 1914, trang 56. Các nhà tù ở Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên, Lao Bảo, Sài Gòn, Côn Đảo, vân vân, lúc nào cũng đông tù nhân. Côn Đảo vào năm 1912 giam tới 1.326 người. Riêng ở Bắc Kỳ, năm 1909, ngân sách để giữ gìn trật tự gấp 4 lần tiền chi cho giáo dục, y tế, nông nghiệp, công chính. Riêng vụ xử của tòa đề hình kết án các tên tù phạm về việc trái phá Thái Bình và Hà Nội, tuyên đọc ngày 5 tháng 9 năm 1913, có đến 84 người bị kết án, trong số đó có 7 người tử hình, 36 người chịu án từ 3, 8, 10 năm đến khổ sai, chung thân, và 13 người tử hình vắng mặt. Ba nhỏ, văn hóa giáo dục. Trong báo cáo gửi toàn quyền Đông Dương ngày 1 tháng 3 năm 1899, Thống sứ Bắc Kỳ đã viết: kinh nghiệm của các dân tộc châu Âu khác đã chỉ rõ rằng việc truyền bá một nền học vấn đầy đủ cho người bản xứ là hết sức dại dột. Rõ ràng, ngu dân về mặt giáo dục, đầu độc về mặt văn hóa là một trong những biện pháp cai trị của bọn thực dân. Mục đích của nền giáo dục thuộc địa là duy trì vĩnh viễn ách thống trị của Pháp, nên tùy theo yêu cầu chính trị của từng giai đoạn mà chúng đưa ra những chủ trương cụ thể. Đầu tiên, ý định của chúng là muốn lợi dụng nền nho học với chế độ khoa cử lỗi thời. Báo cáo của Dumas đọc trước Hội đồng Tối cao Đông Dương có đoạn: những nguyên tắc đã làm cho trong xã hội người bản xứ gia đình được vững mạnh, cha mẹ được kính trọng, chính quyền được tuân thủ đều được rút ra từ các sách Hán học dạy ở các trường làng. Ngay từ khi học những chữ đầu tiên, họ đã được học ngay những nguyên tắc nền tảng của luân lý nho giáo. Họ khắc sâu vào lòng, vào dạ những nguyên tắc sẽ hướng dẫn họ trong cả cuộc đời. Chính các trường làng đã đem lại cho họ nền học vấn đó. Trường Hán học có 3 bậc. Bậc Ấu học, ở các xã thôn học chữ nho, thêm chữ quốc ngữ và một số ít kiến thức khoa học phổ thông. Bậc tiểu học ở phủ, huyện dạy chữ Hán, quốc ngữ, khoa học, lịch sử, địa lý ở mức sơ đẳng. Chữ Pháp là môn tình nguyện. Bậc trung học ở các tỉnh, học các môn như ở trường huyện, nhưng chữ Pháp là môn học bắt buộc. Năm 1906, cả nước chỉ mới có 25 trường loại này. Đồng thời, với hệ thống giáo dục đó, các khoa thi hương, hội, đình vẫn mở như cũ. Chỉ có khác là từ năm 1906, các thí sinh phải thi thêm tiếng Pháp và toán đố là môn số học sơ đẳng. Từ năm 1905, toàn quyền Bonn chủ trương cải cách giáo dục, lập hội đồng thi cải cách giáo dục toàn liên bang và nha học chính Đông Dương, 1905. Riêng đối với Trung và Bắc Kỳ, toàn quyền Pôn đã cho mở rộng thêm bậc tiểu học Pháp Việt, lại còn đặt thêm bậc tiểu học bổ túc, thường gọi là bậc thành chung, và sửa lại nền Hán học cũ, chia làm 3 bậc như sau. Bậc Ấu, học ở xã thôn, dạy chữ Hán và quốc ngữ. Bậc tiểu, học ở phủ, huyện, dạy chữ Hán, quốc ngữ và chữ Pháp là môn tình nguyện. Bậc trung, học ở tỉnh, dạy chữ Hán, quốc ngữ và chữ Pháp bắt buộc. chương trình khoa cử cũng được sửa đổi cho phù hợp với tổ chức học mới. Ngoài ra, còn mở thêm các trường sư phạm ở Hà Nội, Nam Định, Huế, Gia Định, các trường chuyên nghiệp và xưởng học nghề, các trường kỹ thuật thực hành, trường mỹ thuật thực hành, trường thợ máy như trường cơ khí Á Châu ở Sài Gòn năm 1906, trường mỹ thuật Gia Định 1913, trường y sĩ Hà Nội, sau này thành Đại học Y khoa, mở ra từ năm 1902. Cuối năm 1907, nhằm giành ảnh hưởng với Đông Kinh Nghĩa Thục và ngăn chặn luồng thanh niên xuất dương sang Nhật học, phong trào Đông Du đồng thời cũng để cổ động cho thế lực Pháp ở Á Đông và loại bỏ ảnh hưởng Trung Hoa trên nước ta, cũng không ngoài mục đích đào tạo một tầng lớp tân học, thượng lưu trí thức mới, sẵn sàng cộng tác với chúng. Thực dân Pháp quyết định mở trường Đại học Đông Dương, nhưng năm 1908 xảy ra nhiều vụ lộn xộn. Toàn quyền Bolikovsky đã hạ lệnh đóng cửa trường. Năm 1917, Saro sang làm toàn quyền lại cho mở lại trường đại học để thu phục nhân tâm. Thi hương trước đó đã bị bãi bỏ ở xứ Nam Kỳ từ năm 1867. Năm 1915 đến lượt ở Bắc Kỳ và 1917 ở Trung Kỳ. Thi hội cũng chấm dứt năm 1919, kết thúc chế độ khoa cử phong kiến ở nước ta. Ngày 14 tháng 6 năm 1919, Khải Định ra chỉ dụ bãi bỏ các trường chữ Hán. Báo chí là công cụ tuyên truyền đắc lực nên thực dân Pháp lưu ý tới. Ở Nam Kỳ, tờ Nam Trung Nhật Báo sau đổi là Lục Tỉnh Tân Văn, do Schneider sáng lập, Nguyễn Văn Của tiếp thu. Tờ Đại Việt Quang Báo sau đổi là Đại Việt Tân Báo, rồi đến Đại Việt Công Báo, do Babis làm chủ nhiệm. Đào Nguyên Phổ chủ bút, nội dung nặng về thông tin và giải thích những mệnh lệnh của chính quyền cai trị, thỉnh thoảng có bài xã luận về chính sách mới của thực dân. Nông Cổ Miếm Đàm ở Nam Kỳ cổ động kinh doanh, thực nghiệp theo hướng tư bản chủ nghĩa do Canavaggio sáng lập năm 1901. Đăng Cổ Tùng Báo, kế thừa tờ Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo, xuất bản ở Hà Nội. Báo có nhiệm vụ ca ngợi chính sách khai hóa, hô hào mở rộng công thương nghiệp, cổ động bỏ khoa cử, hướng theo tân học. Trong thời gian tờ báo này xuất bản, các nhà yêu nước đã lợi dụng được để đăng một số bài thơ yêu nước, cổ động tinh thần dân tộc nên đã bị đình bản ngày 14 tháng 11 năm 1907. Năm 1913, chính quyền thực dân cho ra đời tờ Đông Dương Tạp Chí là chi nhánh đặc biệt của Lục Tỉnh Tân Văn, xuất bản cho miền Trung và miền Bắc, chủ bút là Nguyễn Văn Vĩnh. Tạp chí này ca ngợi công ơn thực dân Pháp, nhưng cũng đăng những tác phẩm dịch văn học Pháp như thơ ngụ ngôn của La Fontaine, kịch của Molière, truyện của Dumas, hay văn học Trung Quốc, Thủy Hử, Tam Quốc Chí, giới thiệu cả những tư tưởng triết học của Mặc Tử, Hàng Phi Tử, vân vân. Hai người dịch nhiều và xuất sắc lúc đó là Nguyễn Văn Vĩnh và Phan Kế Bính. Công tác xuất bản sách báo, tranh ảnh, bản đồ, tem thư cũng được chú ý. Sách được viết bằng bốn thứ chữ Hán, Nôm, Pháp, Quốc ngữ. Sách chữ Hán, Nôm phải dùng bản khắc gỗ, giá thành cao, số lượng bản in ít. Sách chữ Pháp, Quốc ngữ được xuất bản ở Nam Kỳ nhiều hơn ở Trung và Bắc Kỳ. Ở Nam Kỳ, nổi lên hàng đầu có Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Trương Minh Ký, Trần Chánh Chiểu, Đặng Lễ Nghi. Ở Bắc Kỳ, số tác giả và tác phẩm được xuất bản ít hơn. Những người có tên tuổi là Phan Kế Bính, Trần Trọng Kim, Nguyễn Hữu Tiến, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Năm 1907, các nhà yêu nước đứng đầu là Lương Văn Can, dưới danh nghĩa Đông Kinh Nghĩa Thục, đã tổ chức biên soạn và xuất bản một số sách có nội dung yêu nước để dạy và phổ biến ra ngoài. Quốc văn độc bản, Nam quốc giai sự, Nam quốc địa dư, Quốc văn giáo khoa thư, Luân lý giáo khoa thư, vân vân. Tình hình sinh hoạt văn hóa có ít nhiều biến đổi và phát triển chủ yếu ở các đô thị. ở nông thôn, văn hóa làng vẫn tồn tại trong chính sách bần cùng quá và ngu dân quá. Những thói hư tật xấu vẫn được dung dưỡng. Nạn cờ bạc không bị cấm mà còn được khuyến khích bằng cách cho mở các sòng bạc để thu thuế. Tệ uống rượu không bị hạn chế, mà dân ta còn bị bắt phải uống một loại rượu cồn độ nặng do hãng rượu độc quyền Fontaine sản xuất trên khắp cả nước. Thực dân Pháp còn mở các cơ quan thu mua và ti bán thuốc phiện để lập quỹ cho phủ toàn quyền, chính là trực tiếp khuyến khích nạn nghiện hút. Ở nông thôn, hủ tục ma chay, cưới xin, tệ hương ẩm, nạn thù hằn giữa các phe giáp vẫn tồn tại. Thêm vào đó, nạn bói toán, đồng bóng, mê tín dị đoan ngày càng nặng nề. Nhân dân bị thất học đến 95%. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhận định, rượu cồn và thuốc phiện cùng báo chí phản động của bọn cầm quyền bổ sung cho cái công cụ ngu dân của chính phủ. Mái chém và nhà tù làm nốt phần còn lại. Hai La Mã, sự biến chuyển của cơ cấu kinh tế Việt Nam. Với các nguồn tài nguyên phong phú cả trên rừng, dưới biển, trong lòng đất, sức lao động lại đông và rẻ, Việt Nam có đủ điều kiện cho thực dân Pháp đẩy mạnh việc khai thác bóc lột kinh tế tại chỗ để kiếm lợi nhuận. Không một xứ sở nào trên thế giới này lại có nhiều nguồn lợi như cái xứ Bắc Kỳ. Biết bao ngành kỹ nghệ cần phải thiết lập, biết bao chiến dịch sáng lạng cần phải vạch ra. Xứ Bắc Kỳ giàu có. Từ nơi đây, chính quốc tha hồ mà bòn rút đầy tay của cải để đưa về nước. Ngành xuất cảng của nước Pháp cũng sẽ thấy nơi đây là một nguồn tiêu thụ hàng hóa rất có lợi cho mình. Vậy thì hãy tiến lên, tiến lên. Ngày 22 tháng 2 năm 1902, Dumay tự đắc báo cáo về Pháp. Đông Dương ngày nay là một thuộc địa lớn, hoàn toàn bình định và tổ chức. Có một nền tài chính rực rỡ, một nền thương mại quan trọng, một nền nông nghiệp phát triển nhanh chóng. Số thực dân ngày một tăng và có những phương tiện hoạt động cao đẳng. Một thiết bị kinh tế hùng hậu đang được xây dựng. Có thể nói rằng, thuộc địa Đông Dương của chúng ta đã làm rạng rỡ văn minh nước Pháp. Qua nhiều cuộc thăm dò, giới cầm quyền thực dân đã quyết định chính sách khai thác thuộc địa Đông Dương với tinh thần cơ bản là thuộc địa Đông Dương phải được đặc biệt dành riêng cho thị trường Pháp. Nền sản xuất ở thuộc địa này chỉ được thu gọn trong việc cung cấp cho chính quốc nguyên liệu hay những phẩm vật gì mà nước Pháp không có. Công nghiệp nếu cần được khuyến khích thì cũng chỉ trong giới hạn nhằm bổ sung cho công nghiệp chính quốc, không làm hại đến nền công nghiệp chính quốc. Một nhỏ, tình hình đầu tư trong công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Tư bản nước ngoài được đầu tư vào Việt Nam từ đầu thế kỷ 20, chủ yếu là của Pháp. Từ năm 1896 đến 1914, có 514 triệu franc vàng được đầu tư dưới hình thức tiền vốn của nhà nước. Đó là theo số liệu của nhà kinh tế học Mỹ, Calis. Còn theo nguồn tư liệu chính thức của Pháp, thì số đó là 424 triệu. Từ năm 1888 đến 1920, có 500 triệu franc vàng. Từ năm 1924 đến năm 1929, có từ 3 đến 4 tỷ franc vàng vốn đầu tư của tư nhân theo những tính toán khác nhau của Willacam và Calis. Việt Nam là một nước nông nghiệp. Ngay sau khi thực dân Pháp chiếm được Sài Gòn, một trong những biện pháp đầu tiên chúng thi hành là bỏ lệ cấm xuất cảng gạo ở Nam Kỳ mà trước đây triều đình Huế ban hành, gắn thị trường lúa gạo, mặt hàng quan trọng nhất của Nam Kỳ, sau đó là toàn bộ thị trường Nam Kỳ với thị trường thế giới. Ngày 28 tháng 9 năm 1897, toàn quyền Đông Dương đã ra nghị định mở rộng diện áp dụng quyền sở hữu cá nhân ruộng đất ra toàn lãnh thổ. Những công dân Pháp và những người được nước Pháp bảo hộ có đất do được ban, tặng hoặc mua lại của những người có ruộng đất sẽ thuộc toàn quyền sở hữu cá nhân của họ, miễn là họ phải tuân thủ những quy định do toàn quyền ban hành. Điều khoản pháp lý trên đã mở đường cho tư bản thực dân Pháp chiếm hàng loạt ruộng đất của nhân dân Việt Nam. Đó là khung cảnh cần thiết và đầy đủ để tư bản thực dân Pháp yên tâm bỏ vốn đầu tư. Ngay sau đó, tư bản thực dân Pháp và những đại địa chủ Việt Nam đã mở rộng diện tích canh tác ở những vùng đất quan. Ở Nam Kỳ, tư bản Pháp tại đây đã bỏ vốn hoặc hùn vốn để tư nhân khai thác hoặc thành lập các công ty kinh doanh trong các ngành kinh tế, chủ yếu hai ngành nông nghiệp và công nghiệp. Trong nông nghiệp, số vốn của tư bản đã chiếm gần như tuyệt đại bộ phận trong các đồn điền cao su và hồ tiêu. Năm 1897, những đồn điền cao su đầu tiên được thành lập, một phần nhỏ do nhà nước, còn đại bộ phận do những nhà tư bản tại nơi sản xuất. Khi nền nông nghiệp tư bản chủ nghĩa xuất hiện, thì thế nào cũng có những nhà máy xay xát gạo và nấu rượu. Những nhà máy này được ưu tiên hàng đầu, không chỉ vì có nguyên liệu tại chỗ dồi dào và chất lượng cao, mà hơn thế nữa, còn có những thị trường tiêu thụ rộng lớn, không chỉ trong nước, mà còn trên trường quốc tế. Triển vọng lợi nhuận cũng rất cao. Brescia sáng lập ra nhà máy xay xát gạo, mỗi ngày xay xát từ 50 đến 60 tấn thóc. Fontaine sáng lập ra công ty nấu rượu Đông Dương, đã được nhà nước thực dân ra tay giúp đỡ, bóp chết ngành nấu rượu của người Việt và Hoa Kiều. Từ năm 1903, ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, việc độc quyền sản xuất và tiêu thụ rượu thuộc hai công ty nấu rượu Bắc Kỳ của Fise được giao 30% thị trường và công ty nấu rượu Đông Dương chiếm 70% thị trường. Ở Nam Kỳ, từ năm 1902 đến 1906, công ty nấu rượu Đông Dương của Pháp đã mua lại được 32 nhà máy của người Việt và Hoa Kiều đang cạnh tranh với công ty. Từ ngành rượu, công ty rượu Đông Dương đã dần dần lan rộng sang các ngành khác như xuất khẩu gạo, xay xát gạo, làm bột gạo, sản xuất rượu rum từ mía, tham gia đầu tư vào nhiều ngành công thương nghiệp, ngân hàng, trở thành một trong những nhóm tài phiệt hàng đầu của Đông Dương. Thực dân Pháp đã bóc lột nhân dân Việt Nam thậm tệ để tạo ra một nguồn tăng trưởng vốn tích lũy nhanh chóng. Một số người đã vươn lên thành nhà tư bản lớn. Nhà nước thực dân tích cực giúp đỡ họ và tạo những điều kiện cần thiết để tạo dựng bước đầu tiên nền kinh tế tư bản. Thắng lợi của những công cuộc kinh doanh thời kỳ đầu đã lôi kéo những nhà tư bản chính quốc sang đầu tư vào thời kỳ sau. Theo thống kê của thực dân Pháp, tính đến ngày 1 tháng Giêng năm 1914, bình quân mỗi người dân Đông Dương không phân biệt già, trẻ, gái, trai, nợ cả vốn lẫn lãi là 25,30 đồng Đông Dương, tức là 53,43 franc. Cơ quan đầu mối tập trung nhất là Ngân hàng Đông Dương, đại biểu cho Ngân hàng nước Pháp, có quyền phát hành giấy bạc và quản lý tiền tệ ở Đông Dương. Với thế lực và quyền lực to lớn, Ngân hàng Đông Dương đã chèn ép, bóp chặt các ngân hàng của Hoa Kiều, Ấn Kiều. Ngoài việc cho các công ty, các nhà buôn vay, chúng còn cho nông dân Việt Nam vay thông qua cái gọi là Hội Nông Tín Hộ Tương Bản Xứ. Cách cho vay là bắt tập thể nông dân đứng vay để bảo lãnh cho nhau, khiến chúng không bao giờ mất nợ, hoặc cho những địa chủ có tài sản lớn đảm bảo vay. Bọn này lại cho nông dân vay lại với lãi suất cắt cổ. Rốt cuộc, chỉ người nông dân Việt Nam là bị bóc lột tàn nhẫn. Lãi suất thì chính quyền thực dân và chủ ngân hàng hưởng theo tỷ lệ. Chính quyền thực dân 20%, Hội Nông Tín Hộ Tương 20%, Ngân hàng Đông Dương 60%. Số tiền nợ thu được, nếu năm 1901 mới là 728.000 đồng, thì năm 1906 đã lên đến 4.444.000 đồng Đông Dương. Nếu năm 1885 tổng số lãi mới là 393.000, thì năm 1905 đã lên tới 2.666.000 franc. Vốn đầu tư của Ngân hàng Đông Dương năm 1875 khi mới thành lập là 8 triệu. Năm 1910 đã lên tới 48 triệu franc. Chính sách cho vay nặng lãi đó phản ánh rõ nét tính chất ăn bám, bóc lột của chế độ thuộc địa ở Đông Dương. Hai nhỏ, ngân sách tài chính Đông Dương. Trong chương trình khai thác thuộc địa của Duhamel, có hai điểm cần nêu rõ. Đó là nhanh chóng xây dựng cho Đông Dương một thiết bị kinh tế to lớn, một hệ thống đường sắt, đường giao thông, sông đào, bến cảng, những cơ sở cần thiết cho việc khai thác xứ Đông Dương, và ra sức đẩy mạnh sản xuất và thương mại của thuộc địa bằng việc phát triển công cuộc thực dân của người Pháp và lao động của người bản xứ. Để thực hiện điều này, Dumas trước hết thống nhất tài chính toàn Đông Dương, lập ra ngân sách chung cho năm xứ. Tư bản thực dân Nam Kỳ phản đối vì muốn duy trì ngân sách riêng cho Nam Kỳ, nhưng đã thất bại. Nguồn thu của ngân sách này chủ yếu do nguồn lợi của các loại thuế. Mọi thứ thuế cũ có từ thời phong kiến trước khi Pháp tới đều tăng vọt, cộng thêm rất nhiều thuế mới được đặt ra. Trên chiếc lưng cao su của người An Nam, nhà nước tha hồ kéo dài mức thuế co giãn. Thuế thân, thuế đinh đánh vào người dân từ 18 đến 60 tuổi. Theo nghị định ngày 2 tháng 6 năm 1897 ở Bắc Kỳ và đạo dụ ngày 14 tháng 8 năm 1898 ở Trung Kỳ, tăng vọt từ 50 xu lên 2,50 đồng ở Bắc Kỳ và từ 30 xu lên 2,30 đồng ở Trung Kỳ, tương đương với giá một tạ gạo lúc bấy giờ. Người chết cũng không được miễn thuế, người sống phải đóng thay. Nhà nước thực dân buộc từng làng phải nộp đủ mức thuế đã ấn định. Thuế ruộng, tức thuế điền, trước kia mỗi mẫu ruộng phải đóng một đồng, thì từ năm 1897, hạng nhất là 1,50 đồng, hạng nhì là 1,10 đồng, hạng ba là 0,80 đồng. Không kể các khoản phụ thu mỗi ngày một tăng, việc phân loại các hạng ruộng lại theo hướng có lợi cho bọn thực dân và bọn cường hào ở địa phương. Mức thuế tăng nhưng diện tích định cho đơn vị mẫu để thu thuế lại giảm. Một mẫu Việt Nam theo quy định từ thời Tự Đức là 4.970 mét vuông. Đến năm 1897 ở Bắc Kỳ, chính quyền thực dân quy định mỗi mẫu chỉ là 3.600 mét vuông. Thuế ruộng vì vậy đột nhiên tăng lên, có nơi gấp 2,5 lần. Ngoài ra, thuế gián thu có rất nhiều loại do thực dân Pháp tùy tiện đặt ra, đặc biệt là ba loại thuế muối, thuế rượu, thuế thuốc phiện. Năm 1900, tổng số thuế gián thu của ngân sách Đông Dương là 13.500.000 đồng, vì riêng thuế muối, thuế thuốc phiện đã chiếm 11.050.000 đồng. Về rượu, mỗi năm công ty Fontaine lãi khoảng 2 triệu franc, trong khi vốn của chúng bỏ ra ban đầu chỉ có 3,5 triệu franc. Ở nước Pháp, nếu có một phòng hút thuốc phiện là bị khám xét, bỏ tù vì tội làm yếu chủng tộc Pháp. Ở Việt Nam thời đó, thuốc phiện được bán công khai, đem lại hàng năm 15 triệu franc tiền lãi cho công ty thuốc phiện độc quyền Pháp. Khắp đất nước, hầu như chỗ nào cũng có đại lý rượu, đại lý thuốc phiện mang tên RA hoặc RO, có lá cờ ba sắc của nước Pháp treo trước cửa. Cứ 1.000 làng thì có đến 1.500 đại lý rượu và thuốc phiện. Từ năm 1900 đến năm 1910, nhà nước thực dân thu được 77 triệu franc tiền lãi bán thuốc phiện. Ngoài ra, còn các tiệm hút, tiệm rượu và sòng bạc. Trước khi Pháp chiếm, nhân dân Việt Nam phải nộp cho triều đình thuế mỗi năm khoảng 30 triệu franc tiền thuế. Đến thời Dumas, mỗi năm lên đến 90 triệu franc. Ba nhỏ, giao thông vận tải. Số vốn nhà nước Pháp cho ngân quỹ Đông Dương vay, một phần được sử dụng vào việc xây dựng giao thông vận tải, hạ tầng cơ sở của việc phát triển kinh tế Đông Dương. Đường bộ được mở rộng đến những khu vực hầm mỏ, đồn điền, bến cảng và các vùng biên giới quan trọng. Ngoài trục đường xuyên Đông Dương được mở rộng, có nhiều đoạn đường rộng tới 6 mét. Chúng đã xây dựng những đường hàng tỉnh dẫn tới những vùng biên giới xa xôi và cao nguyên hoang vắng, như đường Sài Gòn-Tây Ninh tới biên giới Campuchia, Vinh, Sầm Nứa, Hà Nội, Cao Bằng. Tổng số đường hàng tỉnh xây dựng thời kỳ này lên tới 20.000 km và kèm theo có 14.000 km đường dây điện thoại. Ô tô cũng được nhập vào. Năm 1913, toàn quyền Đông Dương có 350 xe, chủ yếu ở Sài Gòn và Hà Nội. Đường thủy được khai thông ở các sông lớn như sông Hồng, Thái Bình, Hậu Giang, Đồng Nai. Các kênh rạch cũng được tu bổ hoặc khai khẩn thêm như kênh Vĩnh Tế, Vĩnh An, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cái Lớn, Thanh Hóa, Nghệ An. Riêng ở Nam Kỳ, năm 1914, có tới 1.745 km đường thủy, có tàu chạy bằng máy hơi nước. Mở mang đường sắt là một việc được giới tư bản ưu tiên hàng đầu để chuyên chở hàng hóa, nguyên liệu. Đó cũng là phương tiện để chúng mau chóng đưa quân đội tới những nơi cần thiết để đàn áp các cuộc nổi dậy của dân chúng. Nghị định ngày 25 tháng 12 năm 1898 cho phép toàn quyền mở công trái 200 triệu franc để tiến hành việc thiết lập đường sắt trong xứ. Bọn tư bản kỹ nghệ Pháp bán được nhiều thiết bị đường sắt với giá cao, kể cả những thứ hàng thừa ế của chúng, tránh được những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1900-1903. Trong khi nhiều ngành công nghiệp ở châu Âu, nhất là ngành luyện kim, bị thiệt hại nặng. Lần lượt các đường xe lửa Hà Nội, Lạng Sơn qua 13 năm chật vật cũng đã hoàn thành. Năm 1902, Hà Nội Vinh 1905, Đà Nẵng Huế 1906, Sài Gòn Nha Trang, Hải Phòng Vân Nam 1919. Tính đến năm 1912, tổng số đường sắt đã làm xong ở Việt Nam là 2.059 km. Những đoạn đường có từ trước năm 1897 nay mở rộng từ 0,6 m ra 1 m. Tốn kém nhất là việc đặt cầu sắt lớn qua sông để đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa ngày một gia tăng. Đặc biệt, cầu bắc qua sông Hồng từ tháng 9 năm 1898 đến tháng 9 năm 1902 mới hoàn thành. Cầu dài 1.680 m, tốn hơn 6 triệu franc. Về chiều dài, cầu này chiếm vị trí thứ 3 trong số các cầu trên thế giới hồi thời đó. Thời kỳ này, còn có một số cầu mới khác như cầu Tràng Tiền trên sông Hương, cầu Bình Lợi trên sông Bé, cầu trên sông Rạch Sỏi, cầu trên sông Đái. Bốn nhỏ, công nghiệp, sản xuất ở thuộc địa chỉ được giới hạn trong việc cung cấp cho chính quốc nguyên liệu hay những vật phẩm gì nước Pháp không có. Công nghiệp nếu cần được khuyến khích thì cũng chỉ nhằm bổ sung cho công nghiệp chính quốc, chứ không được ảnh hưởng đến sự phát triển của công nghiệp chính quốc. Ngành mỏ là ngành được tư bản thực dân Pháp quan tâm vì ngành này nhanh chóng thu được nhiều lợi nhuận. Số giấy phép thăm dò toàn Đông Dương tăng theo từng năm. 1907, 469 giấy phép. 1908, 664. 1909, 859. 1910, 1251. 1911, 2370. 1912, 3070. Tổng sản lượng than khai thác năm 1903, 285 đến 915 tấn. 1912, 415.000 tấn. 1913, 500.000 tấn. Phần lớn số than này được đem bán cho một số nước ở Biển Đông như Nhật Bản, Trung Quốc. Một phần đưa sang Pháp, phần còn lại dùng cho công nghiệp Pháp ở Việt Nam. Ngoài than, nhiều mỏ kim loại cũng được đẩy mạnh khai thác như mỏ thiết ở tỉnh Túc, Cao Bằng, mỏ kẽm, Tràng Đà, Làng Hích, Chợ Đồn, Yên Bình thuộc các tỉnh Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, mỏ đồng ở Vạn Sài, Sơn La, mỏ sắt ở Thái Nguyên, Thanh Hóa, mỏ vàng ở Bảo Lạc, Cao Bằng, Bồng Miêu, Quảng Nam. Trong các mỏ vàng thì mỏ vàng Bồng Miêu là quan trọng hơn cả. Từ năm 1895 đến 1914, mỗi năm sản xuất được khoảng 100 kg vàng. Sau công nghiệp khai thác than và khoáng sản là các ngành xi măng, vải, sợi, gạch, ngói, điện, nước, chế biến nông lâm sản như chế biến gỗ, xây xát gạo, sản xuất giấy, diêm, thuốc lá, rượu, đường. Số lượng các xí nghiệp ngày càng tăng. Năm 1903 có 82 xí nghiệp, năm 1906 tăng lên 200 xí nghiệp. Phương thức hoạt động của tư bản thực dân Pháp ở Việt Nam là tận dụng nguồn nhân công rẻ mạt, sử dụng đến mức tối đa lao động thủ công, kết hợp lao động thủ công với lao động cơ giới, kết hợp bóc lột tư bản chủ nghĩa với bóc lột tiền tư bản chủ nghĩa, sao cho chi phí sản xuất giảm xuống mức thấp nhất để thu được lợi nhuận cao nhất. Năm nhỏ, thương nghiệp. Về thương mại, thuộc địa Đông Dương phải được đặc biệt dành riêng cho thị trường Pháp. Những nhà tư bản Pháp kinh doanh thương mại tại đây lúc đầu vấp phải sự cạnh tranh của thương nhân Hoa Kiều và Ấn Kiều. Nhưng đến đầu thế kỷ 20, thực dân Pháp đã kiểm soát được hầu hết các ngành xuất nhập khẩu ở Đông Dương, đưa cán cân ngoại thương tăng lên nhanh chóng. Tổng giá trị xuất nhập khẩu của Đông Dương đã tăng từ 140 triệu đồng đầu thế kỷ lên 197 triệu đồng trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Từ năm 1900 đến 1906, giá trị hàng nhập lớn hơn giá trị hàng xuất là do Đông Dương tiếp nhận trang thiết bị tương ứng với nguồn vay của chính quốc theo chương trình của Duhamel. Sau năm 1906, tuy việc nhập khẩu không chấm dứt nhưng nhịp độ có giảm sút. Trong khi đó, xuất khẩu được đẩy mạnh do kết quả của cuộc khai thác thuộc địa. Thực dân Pháp thực hiện chính sách độc quyền thương mại, Việt Nam vào than đá và khoáng sản. Những nguyên liệu này được xuất sang Pháp và một số nước khác, trong khi phải nhập từ cái kim khâu, chiếc đinh đóng guốc đến đường ray, đầu máy, toa xe từ Pháp sang. Sản lượng cao su Việt Nam phải xuất sang Pháp để rồi nhập về các chế phẩm cao su từ Pháp vào. Hàng hóa của Việt Nam mà Pháp cần đều phải dành cho Pháp, không được xuất ra nước khác. Những hàng hóa mà Pháp thừa ế hoặc kém phẩm chất so với các hàng nước khác thì Việt Nam phải mua vào. Cùng với việc phát triển công nghiệp bông, vải, sợi của Pháp ở Đông Dương, thực dân Pháp đã bóp chết các ngành dệt thủ công cổ truyền của Việt Nam. Các ngành mỹ nghệ xuất khẩu có giá trị như sơn mài, thêu, ren, đăng ten, khảm chạm, đan lát do những bàn tay khéo léo của thợ thủ công Việt Nam sản xuất cũng bị bọn tư bản Pháp và Hoa Kiều giữ độc quyền thu mua với giá rẻ mạt để xuất khẩu kiếm lợi nhuận cao. Ở Việt Nam, thực dân Pháp còn sử dụng Hoa Kiều để lũng đoạn thị trường vì Hoa Kiều có đủ sức mua hàng hóa của Pháp để bán lại ở Việt Nam kiếm lời. Vì vậy, mặc dù có chính sách quan thuế bảo vệ hàng Pháp, nhưng ngành thương mại của Hoa Kiều vẫn phát triển. Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, tư bản thực dân Pháp đã bóc lột thậm tệ nhân dân ta để thu được rất nhiều lợi nhuận. Nhưng khách quan, chúng cũng đã đẩy nền kinh tế Việt Nam đi theo hướng tư bản chủ nghĩa và phát triển lên một bước so với trước. Sáu nhỏ, nông nghiệp. Nông nghiệp là ngành đầu tư ít vốn mà dễ dàng thu được lợi nhuận. Vì vậy, ngay từ những năm cuối thế kỷ 19, khi phong trào đấu tranh vũ trang của nhân dân ta đang phát triển mạnh, chúng đã ra sức chiếm đoạt ruộng đất của nông dân trên quy mô lớn với nhiều hình thức. Năm 1897, triều đình Huế ký điều ước nhượng cho thực dân quyền khai khẩn đất quan. Ngày 1 tháng 5 năm 1900, thực dân Pháp ra nghị định phủ nhận quyền sở hữu ruộng đất trong luật pháp phong kiến để dễ cướp đoạt ruộng đất của nông dân. Đất quan, đất vô chủ thực ra là những ruộng đất màu mỡ của nông dân bị thực dân Pháp đuổi đi để chiếm đoạt. Ở Nam Kỳ, chúng vét sông, đào mương, thu hút nông dân đến khai thác, rồi tư bản Pháp chiếm đoạt làm của riêng bằng hình thức mua của nhà nước với giá rẻ mạt, 80 đồng 1.000 hecta ruộng, tức là 192 franc năm 1900, hoặc được nhà nước cấp không. Vì thế Paul Omery, La Ba, Porondo và Lica, mỗi tên đều chiếm từ 2.000 đến 20.000 hecta đất cấy lúa. Ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ, ruộng đất của nghĩa quân thời Cần Dương và Văn Thân, ruộng đất của nông dân sơ tán đi nơi khác đều bị coi là vô chủ và bị chúng chiếm để lập đồn điền. Cả nương rẫy của nhân dân các dân tộc ít người cũng bị coi là đất quan và bị chiếm đoạt. Ở Bắc Kỳ, đến năm 1902, chúng đã chiếm tới 182.000 hecta đất, trong đó có 50.000 hecta ở những vùng trù phú nhất như Nam Định, Phủ Lý, Bắc Ninh. Gobert chiếm 11.720 hecta ở Bắc Ninh, Marti chiếm 1.183 hecta của 22 làng sau cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy. Sydney, Tartaran, The Mombasa chiếm hàng vạn hecta sau khi đàn áp nghĩa quân Đề Thám. Bourgoin Mefre chiếm gần 1.000 hecta của 57 làng ven sông Đà. Giáo hội Thiên Chúa cũng là một trong những thủ phạm cướp đoạt ruộng đất. Chỉ riêng ở Nam Kỳ, giáo hội đã chiếm 1/4 diện tích đất cày cấy. Năm 1890, cả nước bị thực dân Pháp chiếm 10.900 hecta. Năm 1900 đã chiếm 301.000 hecta. Năm 1912 chiếm 470.000 hecta ở Bắc Kỳ. Năm 1907, chúng lập được 244 đồn điền phần lớn trồng lúa. Ngoài ra còn có đồn điền trồng cao su, cà phê, chè. Diện tích cao su từ năm 1897 đến năm 1920 là 7.201 hecta. Chè năm 1900 đã xuất khẩu được 180 tấn. Cà phê từ năm 1888 đã có những đồn điền trồng thí nghiệm ở cả ba kỳ Bắc, Trung, Nam. Từ những năm đầu thế kỷ, sản lượng cà phê ngày càng tăng và là một nguồn lợi đáng kể cho tư bản Pháp. Rừng cũng bị chúng chiếm đoạt để lập những khu lâm khẩn. Riêng công ty lâm khẩn Bắc Kỳ năm 1908 đã chiếm tất cả 90.000 hecta rừng. Phương thức kinh doanh của thực dân Pháp ở các đồn điền nông nghiệp chủ yếu vẫn là phát canh thu tô theo lối bóc lột phong kiến. Chúng không quan tâm đến việc sử dụng máy móc trong nông nghiệp, trừ một vài đồn điền ở Nam Kỳ, nhưng chúng cũng phải lưu ý tới nhiều mặt để khỏi tốn kém. Sức lao động không bị kiệt quệ, đất đai không bị khô cằn. Theo Guru, năm 1870 ở Nam Kỳ, diện tích canh tác là 522.000 hecta, sản lượng gạo xuất khẩu là 229.000 tấn. Đến năm 1910, diện tích canh tác đã tăng lên 1.528.000 hecta, sản lượng gạo xuất khẩu là 1.109.000 tấn. Như vậy, cả diện tích canh tác lẫn xuất khẩu gạo đều tăng mạnh. Ba La Mã, chuyển biến của xã hội Việt Nam. Thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác trên quy mô lớn từ đầu thế kỷ 20 đã làm cho cơ cấu kinh tế Việt Nam có những biến chuyển quan trọng. Phương thức bóc lột mới theo lối tư bản chủ nghĩa đã được du nhập vào Việt Nam, bắt đầu xâm nhập vào các khu vực kinh tế, nông, công thương nghiệp. Đồng thời, phương thức bóc lột cũ theo lối phong kiến cổ truyền cũng được thực dân Pháp cố tình duy trì để mang lại lợi ích cho chúng. Sự kết hợp giữa hai phương thức bóc lột đó đã dẫn tới sự hình thành phương thức bóc lột thuộc địa, bảo đảm siêu lợi nhuận tối cao cho thực dân Pháp và phong kiến tài sai. Trong bối cảnh đó, xã hội Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 cũng bắt đầu thay đổi khá nhanh. Nhân dân lao động bị bần cùng quá, xã hội phân hóa ngày càng sâu sắc. Nông thôn và thành thị đều có những biến chuyển rõ rệt. Những biến đổi về cơ cấu xã hội tất yếu có ảnh hưởng đến tính chất của cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta đang diễn ra. Một nhỏ, những giai cấp, tầng lớp mới ra đời. Giai cấp công nhân. Công thương nghiệp phát triển đã dẫn đến sự nảy sinh lớp người làm thuê ăn lương. Trong số đó, có một số đã trở thành những người vô sản công nghiệp hiện đại. Khác với phương Tây, công nhân Việt Nam chủ yếu xuất thân từ những nông dân còn gắn bó nhiều với ruộng đất. Họ trở thành công nhân bằng nhiều con đường khác nhau. Một số bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất, phải tự đến hầm mỏ xí nghiệp kiếm công việc làm, hoặc thông qua bọn cai thầu mộ phu mới có việc làm. Một số khác là công nhân theo mùa, họ tranh thủ tháng 3 ngày 8 ra hầm mỏ làm thuê kiếm thêm ít đồng lương để bổ sung cho thu hoạch nông nghiệp vốn rất thấp kém. Số khác là những phu hay công nhân bị cưỡng bức, số người này thực dân câu kết với phong kiến bắt các làng xã giao đủ theo quy định để làm đường sắt, đường bộ, công sở. Có cả một số tù nhân cũng bị đẩy đi làm. Suốt thời kỳ từ năm 1897 đến Chiến tranh Thế giới thứ nhất bùng nổ 1914, những công trình lớn như đặt đường xe lửa, vét sông, đào kênh, làm đường, bắc cầu đã được tiến hành khắp Bắc, Trung, Nam. Huy động một số công nhân khá đông, đồng thời một số lớn các ngành công nghiệp của tư bản Pháp cũng được phát triển như nhà máy xay, máy rượu, xà phòng, máy diêm, máy dệt, máy giấy. Còn có những xưởng sửa chữa ô tô, đóng tàu, sửa chữa xe lửa, làm cầu cống, xưởng làm và chữa vũ khí cũng nối tiếp nhau được thành lập và hoạt động vào thời kỳ này. Đặc biệt nhất là ngành khai mỏ. Số mỏ khai thêm từ 1910 trở đi ngày càng nhiều, khắp nơi và đủ loại. Số công nhân mỏ năm 1904 là 4.000, 1908 là 9.000, 1910 là 16.000, 1912 là 12.000 và 1914 là 15.000. ba nhà máy dệt ở Hà Nội, Nam Định và Hải Phòng. Năm 1910 đã có 1.800 công nhân. Nhà máy xi măng Hải Phòng có 1.500 công nhân. Bốn nhà máy rượu lớn của Pháp ở Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Chợ Lớn có 1.200 công nhân. Nhà máy Ba Son, Sài Gòn có trên 1.000 công nhân. Các nhà máy gạo ở Sài Gòn, Chợ Lớn có 3.000 công nhân. Các đồn điền trồng cà phê, chè, cao su, tuy mới là thời kỳ thí nghiệm, cũng đã có một số lượng công nhân đáng kể. Như vậy, những tầng lớp công nhân đầu tiên này đã có những nét chung cơ bản. Trước hết là tính tập trung ngày càng mạnh trong quá trình phát triển về số lượng. Năm 1906, số công nhân thường xuyên làm việc trong 200 xí nghiệp của tư bản Pháp ở Đông Dương là 55.000 người. Họ là cốt lõi đầu tiên của giai cấp công nhân công nghiệp Việt Nam. Trong đó đã có một số đạt trình độ chuyên môn kỹ thuật nhất định, biểu hiện rõ tính chất của giai cấp vô sản công nghiệp hiện đại. Năm 1906, ở Nam Kỳ có 25.000 công nhân, trong đó có 900 công nhân chuyên môn. Ở Trung Kỳ có 4.500 công nhân, trong đó có 100 công nhân chuyên môn. Ở Bắc Kỳ có 20.000 công nhân, trong đó có 800 công nhân chuyên môn. Còn tổng số các nhà máy, xí nghiệp trong toàn quốc năm 1906 là 200 nhà máy với tổng công suất 26.000 mã lực. Riêng Bắc Kỳ đã có 85 nhà máy, số lượng công nhân ngày một tăng. Năm 1909, tổng số công nhân toàn quốc đã lên tới 55.000 người. Riêng công nhân của Bắc Kỳ năm 1908 là 15.308. Năm 1912 là 17.050 người. Nói chung, mức độ tập trung ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ cao, còn Nam Kỳ tuy tổng số công nhân đông hơn nhưng cũng phân tán hơn. Tuy có sự tập trung nhưng cũng chỉ diễn ra trong công nhân công nghiệp. Đối với công nhân nông nghiệp, đây mới chỉ là bước đầu. Vị trí các đồn điền nông nghiệp so với các ngành khác vẫn còn kém. Cà phê, chè, cao su chỉ mới bước đầu được xuất khẩu.